Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 453 ngươi hảo, Tang Thi Vương 54, chương 453 ngươi hảo, Tang Thi Vương 54 Kim Cao duỗi tay liền đem người nọ đẩy ra. Liếc mắt một cái không phát ngồi trên xe Jeep ngồi ở trong xe. Nhắm mắt lại, lại chưa nói một câu, chờ tới rồi giữa trưa. Kia hai người như cũ không có trở về, dẫn đầu thở dài một tiếng. Vẫn là vung tay lên, xuất phát tiếp tục lên đường, đại khái ở bọn họ phân biệt ngày thứ năm thời điểm. Nam Nhiễm về đơn vị, đó là một ngày giữa trưa, bởi vì sắp tới B căn cứ. Cho nên khó được giữa trưa dừng lại nghỉ ngơi, kết quả nghỉ ngơi. Nam Nhiễm liền từ một cái cục đá mặt sau đi ra, một câu không nói. Ngồi trên xe Jeep Trúc Băng mày một trọn, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Nam Nhiễm trực tiếp làm. Lơ rớt đồ ăn, trực tiếp đi trong xe đợi, nàng nhìn qua. Rất mệt bộ dáng a, thần kỳ chính là, chỉ có Nam Nhiễm đã trở lại, nhưng vẫn cũng chưa thấy Túc Bạch thực mau. Bọn họ cơm nước xong tiếp tục lên đường, chờ tới rồi chạng vạng, xe lại lần nữa dừng lại nghỉ ngơi. Thời điểm, lúc này đây Nam Nhiễm rốt cuộc từ trong xe chui ra tới, nàng dựa vào một cục đá ngồi. Chán đến chết, lực chú ý dạo qua một vòng. Cuối cùng rơi xuống Hoắc Tư cùng Trúc Băng trên người, Trúc Băng xem nàng trên cổ kia một cái la một. Cái dấu vết còn có kia bị rào phá môi. Mặt mày mang ra lười biếng còn có mị thái, chật này cũng không phải là Xuân Phong nhất độ có thể lưu. Lại, này Xuân Phong đến độ rất nhiều lần a, Nam Nhiễm ngồi ở chỗ đó. Dạo qua một vòng liền lại thấy được nơi xa Kim Cao, thần kỳ chính là. Thân thể hắn tất cả đều khôi phục bình thường, nhìn qua ngôn hành cử chỉ. Một chút dị thường đều không có, phải biết rằng. Kia một ngày hắn toàn thân chính là không một chỗ năng động, thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ. Ngài hiện tại là Hàm Linh Phi. Thế giới này là Hàm Linh Phi ở xuyên qua phía trước đã từng tồn tại thế giới. Nam Nhiễm lên tiếng, biết thống tử lại nãi thanh nãi khí tiếp tục giải thích ký chủ. Hàm Linh Phi không phải đi tu chân thế giới lúc sau. Mới thích thượng ngủ nam nhân, nàng ở đi phía trước. Liền ngủ rất nhiều cái này Kim Cao chính là trong đó một cái, sau lại nàng cảm thấy Kim Cao vô. Dụng, liền đem hắn đẩy mạnh Tang Thi trong đàn, chết mất. Áo, đương nhiên, hiện tại hắn biến thành một con Tang Thi, còn hảo xảo bất xảo làm ký chủ gặp gỡ, thống tử lại nói ký. Chủ, phía trước Hàm Linh Phi ngủ nam nhân thời điểm giao dịch trên cơ bản là cùng ngày thực hiện, cho nên. Nàng vì về sau không bị người phát hiện, vẫn luôn đều che mặt, rất nhiều bị Hàm Linh Phi ngủ quá nam nhân đều không biết nàng rốt cuộc trong. Như thế nào, này chạm đến tới rồi Nam Nhiễm tri thức manh khu, không biết trông như thế nào cũng có thể. Ai đều có thể, Nam Nhiễm tại đây tỉnh sự thượng, đó là trước nay không tiếp xúc quá, sau lại vừa ra địa lao, liền gặp Dạ Minh Châu. Sau đó liền cùng hắn pha trộn, sau đó, liền không còn có chạy ra qua đêm Minh Châu lòng bàn tay, thế cho nên đối loại này hỗn loạn sự. Nàng bày biện ra một loại mờ mịt trạng thái, thống tử gật đầu. Sau đó lời nói thấm thía tới câu ký chủ, thế giới rất lớn, người nào đều có, Nam Nhiễm nghe xong, lên tiếng áo thống tử nhỏ giọng nói ký chủ. Kim Cao đem ngài nhận thành Hàm Linh Phi là bởi vì trên chân cái kia kim lục lạc phía trước ngài. Lựa chọn Hàm Linh Phi thân phận thời điểm, thống tử cấp ngài, ngài phía trước lại vẫn luôn ăn mặc vận động quần. Đem lục lạc che khuất cho nên hắn vẫn luôn cũng chưa phát hiện, nhưng là ngài một thay quần áo. Lộ ra cẳng chân tới, hắn liền thấy được, Hàm Linh Phi tên, trên mặt vết sẹo. Còn có kia kim sắc tiểu lục lạc, hắn đương nhiên liền cho rằng Nam Nhiễm là Hàm Linh Phi, nếu tìm. Được rồi người đương nhiên liền phải báo thù, cho nên mới sẽ có kia rừng cây nhỏ một màn, không có. Tấu chương xong, hết chương.